Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bàn bạc này liền dừng ở đây, sẽ không thay đổi được quyết định gì cả. Quý Tiểu Noãn một bụng lửa giận mà quay đầu đi chỗ khác. Tâm trạng cũng một hồi lo sợ không yên. Sự tình sao lại diễn biến trở thành cục diện này chứ? Nàng giúp em gái, nhưng không giúp được bản thân. Nhìn cảnh tượng đường phố đang lướt nhanh qua ngoài cửa xe. Người từ trước đến nay luôn luôn vui vẻ, không lo âu như nàng, cuối cùng lại trở nên u sầu mà mơ mịt. Khi Quý Trung Đường biết được Quý Tiểu Noãn sẵn lòng thay thế Quý Hiểu Linh gả cho Tống Cảnh Thâm thì quả là mừng rỡ cười toe toét. Khéo léo ca ngợi nàng làm tốt lắm, quyết định này là rất chính xác, cũng không uổng ông Tống yêu thương nàng. Quý gia cuối cùng cũng có thể báo đáp được ân huệ của ông Tống rồi. Quý Tiểu Noãn lại bắt đầu trở nên lu bu với công việc, vội vàng chọn áo cưới, chọn lễ phục, lại còn phát thiệp mời. Trong lúc bận rộn, tạm thời quên đi sự sợ hãi và bài xích đối với cuộc hôn nhân này. Trong khoảng thời gian này, nếu không cần thiết, nàng đều cố hết sức tránh gặp Tống Cảnh Thâm, sợ bản thân không kiềm chế được sẽ sống lên sự bất mãn cùng với phẫn hận của nàng đối với hắn, mà ở trước sự có mặt của hắn, nàng lại phải gả cho cái kẻ hoa hoa đại thiếu gia mà nàng cực kỳ căm ghét kinh bỉ này, trơ mắt nhìn tình yêu cùng hôn nhân của mình chôn vùi ở trong tay hắn. Vừa nghĩ đến, nàng liền nhìn không được mà nổi giận đùng đùng, căm hận khó kìm. Điều duy nhất làm cho nàng cảm thấy rất vui mừng chính là từ lúc nàng đáp ứng gả cho Tống Cảnh Thâm kia thì bệnh tình của ông Tống liền có nhiều chuyển biến tốt đẹp, tinh thần phấn chấn, đi lại nhanh nhẹn, đã nhiều ngày không ngừng ầm ĩ muốn ra viện. Tống Cảnh Thâm không lay chuyển được ông, đã đồng ý ngày hôm nay giúp ông giải quyết thủ tục ra viện để ông về nhà tĩnh dưỡng. Nói đến cũng thật là nực cười, nàng chạy đến Mỹ học hành chính là để trốn tránh việc cưới xin cùng Tống Cảnh Thâm. Vốn tưởng rằng đã thoát khỏi, không nghĩ tới nàng chạy một vòng lớn rốt cuộc vẫn phải gả cho hắn, chỉ là lúc này nàng đã trở thành cô dâu thay thế. Mặc dù không đánh lại được ý trời đã sắp đặt, nhưng nàng cũng sẽ không thể để mặc cho cái kẻ đàn ông thối Tống Cảnh Thâm kia tùy nghi. Nàng sẽ tuyệt đối không để hắn tiếp tục có cuộc sống thoải mái phong lưu tự tại. Sau khi cưới, nàng nhất định phải gắt gao trừng trị hắn, làm cho hắn vô pháp tắc mà tác oai tác quái. Nàng đã hỏi qua các cô gì, chỉ cần trong đêm động phòng hoa chúc, đem giày cùng quần áo của đàng gái đều gác lên bên trên của đàng trai, ngón tay đeo nhẫn lồng sát vào tận gốc ngón tay đeo nhẫn của đàng trai, liền có thể gắt cao trói chồng trong cuộc sống hôn nhân tương lai. Nghĩ tới đây, bất khí đầy mình của nàng cuối cùng cũng hơi được giải trừ, cũng không kìm lòng nổi mà lộ ra một vẻ mặt tươi cười giả hoạt hả hê. Nàng không dễ ức hiếp như Hiểu Linh, chỉ cần Tống Cảnh Thâm dám làm chuyện có lỗi với nàng, nàng nhất định sẽ hoàn trả gấp đôi, muốn hắn sống không nổi. Hơn nữa nàng có ông Tống là một ngọn núi vững chắc để dựa vào, sau này nếu như cãi nhau, nàng tuyệt đối sẽ không chịu thiệt. Khi nghĩ về điều này, nàng lại nhìn không được mà cười gian mấy tiếng. Chỉ là nàng dường như đã quên mất rồi, người tính không bằng trời tính, nàng cũng đã quá coi thường Tống Cảnh Thâm. Trong giây phút nàng gật đầu kia, bọn họ ước định là một đôi oan gia vui vẻ, đời này chỉ sợ là dây dưa không rõ, khó có thể phân ra thắng bại. Phòng tiệc lớn dù như vậy vẫn trang trí lại phong cách thanh nhã gợi cảm, cảm giác ấm áp trang lệ mà không dung tục. Những bông hoa hồng lại càng tôn thêm tính lãng mạn cho hôn lễ. Vì hôn sự của đứa cháu trai duy nhất, Tống Viễn Thiều không tiếc gì mà đặt 100 màn bày ra trước mắt những người tới tham gia những thứ tốt nhất. Người tham dự chính là những người giàu có nổi tiếng trong giới thương nhân ở Đài Bắc này. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, đại sảnh đã tràn ngập tiếng nói cười xôn xao, khách khứa tụ hợp đông đủ, khiến Tống Viễn Tiểu cao hứng đến nỗi cười lớn, cả người tinh thần phấn chấn, trên mặt điểm hồng quang, vừa kiêu ngạo lại vừa vui vẻ chào hỏi quan khách. Khi hôn lễ bắt đầu, mọi người đều trở về chỗ của mình mà ngồi yên lặng. Trong tiếng nhạc du dương, cô dâu chú rể chậm rãi bước ra hướng đến khán đài. Quý Tiểu Noãn mặc áo cưới hở vai trắng muốt như tuyết, trước ngực. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net